Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 738, nuôi dưỡng cương thi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía trên võ thần, Dịch Vũ Hàn nghe vậy lập tức ngây dại, đối với Dương Lỗi nói, căn bản không thể nào tin được, cái này đối với hắn mà nói, quá sớm, thông huyền cấp, tuy lúc trước Dịch Vũ Hàn đã đạt đến võ thần cảnh giới đại viên mãn rồi, nhưng muốn đi vào thông huyền, ở trong vòng 10 năm, chính hắn căn bản không có nắm chắc quá lớn, chớ nói chi là đột phá thông huyền, người bình thường không có 10 năm, mấy trăm năm, muốn đột phá thông huyền cảnh giới hầu như là không thể nào, cấp độ phía trên thông huyền, đối với Dịch Vũ Hàn thật sự mà nói là thập phần xa xôi. Đúng vậy, chỉ cần nghị lực của ngươi không phải quá rắc rưởi, ta nghĩ tiến vào tứ tượng quy chân đó là chuyện dễ dàng. Dương Lỗi nhẹ gật đầu hồi đáp, ngươi bây giờ đã đến cấp độ gì? Dịch Vũ Hàn không khỏi hỏi, ta hiện tại bất quá là võ thần đại viên mãn, giống như ngươi. Dương Lỗi cười trả lời, cũng không có giấu giếm tu vi của mình. Nghe xong Dương Lỗi nói như vậy, Dịch Vũ Hàn thất vọng không thôi, Dương Lỗi cũng bất quá là võ thần đại viên mãn, nếu có cơ hội như vậy, như thế nào sẽ để cho mình? Quả thực là trò cười, đoán chừng là hắn lấy mình vui vẻ mà thôi, bất quá dù sao hắn nói giỡn như thế nào, mình cũng không có cách nào, ai bảo mình nắm giữ trong tay hắn đây này. Chứng kiến biểu lộ của Dịch Vũ Hàn, Dương Lỗi như thế nào không rõ ràng ý nghĩ trong lòng hắn, liền cười nói. Như thế nào, ngươi không tin phải không? Không phải ta không tin, mà là nếu như có cơ hội tốt như vậy, ngươi như thế nào sẽ để cho ta? Không có đạo lý, Dịch Vũ Hàn lắc đầu nói. Ha ha, ý nghĩ của ngươi, ta rõ ràng, bất quá ta có thể tinh tường nói cho ngươi biết, tuy cảnh giới của ta bất quá là võ thần đại viên mãn, nguyên nhân là tự mình cố ý áp chế, mà thực lực chân chính của ta cũng không chỉ là như thế, mặc dù là ngũ khí triều nguyên, thậm chí lục đạo luân hồi cảnh giới, đối với ta mà nói, cũng không chịu nổi một kích, cho nên ngươi nói, ta sẽ để ý sao? Hơn nữa, cái công pháp kia hết sức đặc thù, nhất định phải cương thi thể chất mới có thể tu luyện, thân thể của ngươi là cương thi thân thể hoàn mỹ, cái công pháp kia chính là vì ngươi chuẩn bị đấy. Dương Lỗi cười ha ha, cũng là chính ngươi vận khí tốt, lần này ta ở bên trong một chỗ di tích tìm được bảo địa, đối với tu vi của ngươi cực kỳ có lợi, ngươi đồng ý hay không đồng ý, đều là quyết định bởi chính ngươi, nếu như ngươi không muốn, ta đây cũng không bắt buộc, hơn nữa mặc kệ ngươi đồng ý hoặc là không đồng ý, ta đều sẽ thả ngươi đi ra. Dừng một chút, Dương Lỗi nói tiếp, bất quá, vị trí hiện tại của ta, nguy cơ trùng trùng, mặc dù ngươi là cương thi thân thể, là võ thần đại viên mãn, nhưng ở chỗ này, không đáng giá nhắc tới, dùng tu vi hiện tại của ngươi, căn bản chính là chắc chắn phải chết, nếu như ngươi muốn sống, nhất định phải đề cao thực lực của mình, nếu như ngươi có thể đạt tới tứ tượng quy chân, tăng thêm cương thi thể chất đặc thù của ngươi, có lẽ có thể sống rời đi nơi đây. Mặc dù Dịch Vũ Hàn là hạt giống không tệ, nhưng muốn đạt tới trình độ mình muốn còn kém xa lắm, mặc dù là hắn đáp ứng yêu cầu của mình tu luyện loại công pháp kia, muốn có thành tựu cũng cần một thời gian cực kỳ dài dòng buồn chán, cho nên đối với Dương Lỗi mà nói, Dịch Vũ Hàn là người hầu có cũng được mà không có cũng không sao, hắn không muốn, mình cũng không có tổn thất gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ, Dịch Vũ Hàn vẫn là gật đầu đáp ứng. Ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Dương Lỗi nói, trước quay về trong cơ thể của mình đi, Dương Lỗi đem vũ hồn của Dịch Vũ Hàn rút ra, mấy cái thủ ấn huyền diệu, liền đem Dịch Vũ Hàn lại lần nữa đánh vào trong thân thể của hắn. Tốt rồi, ngươi bây giờ về tới trong thân thể của mình rồi, bất quá thân thể này mặc dù là của ngươi, nhưng bây giờ đã bị luyện chế thành cương thi thân thể, cho nên nếu như ngươi muốn hoàn toàn khống chế, vẫn là phải cần một khoảng thời gian đến thích ứng, bất quá cái này không sao, ngươi có nhiều thời gian, không nên gấp gáp. Dương Lỗi lại lấy ra một vật, đây là Dương Lỗi đổi đi ra công pháp Cương Vương Vô Cực Công đặc thù, đương nhiên còn có trước đó mình đánh bại Sở Tường lấy được công pháp Thái Âm Luyện Thi. Hai môn công pháp này, đều là công pháp quỷ dị. Cương Vương Vô Cực Công là tu luyện cương thi thân thể, mà Thái Âm Luyện Thi không chỉ có thể tu luyện cương thi thân thể bản thân, còn có thể khống chế thi nô. Ngẫm lại nếu như gia hỏa này có thể đem Thái Âm Luyện Thi này tu luyện thành công, ở chỗ này có mấy vạn xác ướp cổ, nếu hắn có thể đem tất cả thi thể này luyện chế thành thi nô, cái kia chính là chuyện kinh khủng cỡ nào, những thi thể này khi còn sống cũng không phải đơn giản như vậy, yếu nhất cũng là thông huyền, mạnh nhất đã đạt đến lục đạo luân hồi cảnh giới. Ngẫm lại mấy vạn cái thi nô không sợ sinh tử, không sợ thống khổ, mặc dù là cửu cực tạo hóa cường giả cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết, nhất là, nếu như lợi dụng những thứ này đi đánh môn phái khác, đây tuyệt đối là một cổ sức mạnh siêu cấp kinh khủng. Thậm chí còn có thể tạo thành trận pháp, bất quá muốn khống chế nhiều thi nô như vậy, cần tinh thần lực quá khổng lồ rồi, yêu cầu bố trí trận pháp thật sự là quá khó khăn. Hai quyền công pháp này, chính ngươi thật tốt tu luyện, nếu như ngươi có thể đem hai quyền công pháp này tu luyện tốt như vậy tương lai phi thăng tiên giới, cũng là chuyện thập phần dễ dàng. Dương Lỗi vỗ vỗ bờ vai của hắn, Cảm ơn chủ nhân, vừa mới dung hợp cương thi thân thể của mình, Dịch Vũ Hàn còn có chút không quá thích ứng. Đừng kích động, chúng ta bây giờ đi ra ngoài. Dương Lỗi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền dẫn Dịch Vũ Hàn đi tới trận pháp trong Bách Hoa Cung di chỉ. A hát, vừa ra, Dịch Vũ Hàn liền kêu thảm một tiếng, trên người truyền đến đau đớn kịch liệt. Dương Lỗi thấy thế, một đạo kình khí chém ra, vì hắn ngăn trở viêm dương lực lượng của lục dương trận này. Thực xin lỗi, ta đã quên đây là đang ở bên trong lục dương trận. Hắn là cương thi. Chứng kiến Dương Lỗi đột nhiên mang ra một người, Hoa Diễm Hồng không khỏi mở to hai mắt. Dương Lỗi, ngươi rõ ràng nuôi cương thi. Yêu Ly cũng giật mình không thôi, người dưỡng thi từ xưa đã có, bất quá đều là tà môn ma đạo, không bị chính đạo xem trọng, thậm chí sẽ bị chính đạo tiên tông đuổi giết, đả kích, nàng như thế nào cũng thật không ngờ, Dương Lỗi rõ ràng nuôi dưỡng cương thi. Dương Lỗi nhẹ gật đầu nói, hắn là Dịch gia Dịch Vũ Hàn trong tứ đại gia tộc bị người hãm hại, đã luyện thành cương thi, ta cứu được hắn mà thôi, bất quá hắn bây giờ tính toán là thủ hạ của ta, ngươi nói ta nuôi dưỡng cương thi, vậy nói còn nghe được. Cách chương.